nếu không phải tận mắt thấy thì hắn không thể nào tin. Hắn hy vọng có thể làm hết khả năng để hiểu hơn về tình hình của họ. Điều này sẽ trở thành một điểm nhấn trong nhật ký hàng hải không biết sẽ xuất bản ngày nào trong tương lai. Mấy trò lừa gạt người khác tất nhiên là giao cho Miêu Gia hoàn thành. Vương Hủ lập tức đi xem Tề Băng, vốn vẫn đang hôn mê. Trước khi thuyền cập bến, hắn tỉnh lại, nói là tiêu hao quá độ và không có chuyện gì lớn. Điều này khiến Vương Hủ an tâm hơn một chút. Ba người bước lên đất Hawaii, song không hề muốn ở lại thánh địa nghỉ mát chút nào. Bây giờ Vương Hủ gấp còn hơn đánh giặc, vừa xuống thuyền đã chạy thẳng tới sân bay, hoàn toàn quên rằng mình không còn một đồng xu dính túi. Nếu không phải Miêu Gia kéo hắn lại thì có lẽ hắn sẽ nấp trong khoang hành lý, hoặc sẽ bám trên thang lên xuống bằng tay không. Vì cả ba người không còn giấy tờ nên bị mời tới cục cảnh sát địa phương uống trà nói chuyện. Mãi tới khi người nhà của Tề Băng fax giấy tờ qua mới coi như xong. Rời khỏi cục cảnh sát, cả bọn không hề dừng chân mà chạy tới ngân hàng rút tiền. Chỉ chờ đến lúc tới sân bay, vấn đề mới xuất hiện. Trong hai ngày tới không có chuyến bay nào tới Las Vegas. Này, không thể nào, người cha lại coi. Thưa ngài, ta đã tra rồi, không hề có, nếu ngài gấp quá thì đêm nay có một chuyến bay tới Nashville. Ngài có thể tới đó rồi đổi máy bay, bất kể là chỗ nào, mau bán vé cho ta. Giờ phút này, Vương Hủ chỉ muốn tới càng gần Las Vegas càng tốt, đây là vé của ngài. Thưa ngài, chúc ngài tới bang Tennessee vui vẻ. Mua vé xong, cả bọn chờ máy bay cất cánh trong bầu không khí ngột ngạt. Thật ra không phải Miêu Gia và Tề Băng muốn ngột ngạt. Mấu chốt là Vương Hủ giống như thuốc nổ. Tốt nhất đừng nên đụng vào hắn. Hắn lại gọi điện cho Trần Mẫn để biết tình hình của Thượng Linh Tuyết. Ngươi là Vương Hủ phải không? Chuyện gì nữa đây? Trần Mẫn cầm điện thoại lên. Bực bội hỏi, ta cần thời gian và địa điểm tổ chức hôn lễ. Này, ngươi ra lệnh cho ta hả? Ta đâu có nghĩa vụ phải nói với ngươi. Bởi vì người phụ nữ của ông đây sắp kết hôn với người khác. Ta muốn tới cướp cô ấy về. Hắn đứng dậy, giống to vào chiếc điện thoại trong trạm. Tất cả người trong phòng chờ máy bay đều quay đầu nhìn hắn. Tuy họ không hiểu tiếng Trung nhưng tiếng giống đột ngột của Vương Hủ rất khí thế. Khó tránh bị người khác chú ý. Mấy gã bảo vệ ở phía xa đang thì thầm với nhau. Suy nghĩ xem có cần mời hắn vào phòng bí mật nói chuyện hay không. Trần Mẫn bị tiếng giống dọa đến ngây người. Cô nàng này lâu nay rất mạnh mẽ. Song bây giờ lại nói năng run rẩy. 9 giờ tối ngày 14 tháng 2. Sân thượng khách sạn Treasure Island. Khách sạn Treasure Island là một khách sạn và sòng bạc nằm ở Las Vegas, Nevada, Mỹ với 2,664 phòng và 220 dãy phòng. Khách sạn này luôn nhận được đánh giá AAA Four Diamond kể từ năm 1999. Giá một phòng tại đây hiện đang ở mức hơn 100. Ngày, nói về tiêu chuẩn AAA Five Diamond, nó cũng tương tự như đánh giá từ 1 đến 5 sao trên một khách sạn. Tuy nhiên, AAA đã chọn để sử dụng kim cương thay cho sao từ năm 1989. Hệ thống này rất uy tín, phê duyệt cho khoảng 31.000 địa điểm và 27.000 nhà hàng ở khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn, có được đáp án cần biết. Vương Hủ lập tức ngắt điện thoại. Thưa ngài, xin đừng to tiếng ở đây. Bảo vệ đã tới nơi. Miêu Gia bước lên ngăn cản hắn bằng tiếng Anh lưu loát. Coi như đã dẹp yên chuyện này. Tề Băng nói, ngươi không cần gấp quá. Sáng mai chúng ta có thể tới được lãnh thổ nước Mỹ. Sau khi xuống máy bay vẫn còn 30 mấy tiếng đồng hồ. Chắc chắn sẽ tới kịp. Sắc mặt Vương Hủ vẫn rất nghiêm trọng. Hy vọng tất cả đều thuận lợi. Có lẽ ông trời muốn chơi đùa với Vương Hủ. Máy bay tới Nashville cất cánh trễ 3 giờ. Khi Vương Hủ tới thành phố của bang Tennessee thì đã là 1 giờ trưa ngày 13 tháng 2. Chính vì chuyện này, Vương Hủ lại trễ chuyến bay từ Nashville tới Las Vegas. Bọn hắn chờ đợi mãi đến sáng sớm ngày 14 tháng 2. Lại nhận được tin chuyến bay tiếp theo bị hủy vào giờ chót. Có lẽ ngươi nói không sai. Tới ông trời cũng không giúp ta. Vương Hủ nhìn bảng thông báo của sân bay với cặp mắt thất thần. Miêu Gia vẫn tỏ ra buồn ngủ như trước. Chỉ khác là lúc này hắn mệt thật. Do đi cùng Vương Hủ nên hắn và Tề Băng đã lâu vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Nếu ông trời không cho ngươi và nàng ở cùng với nhau thì ngươi sẽ chấp nhận số phận sao? Ngươi nói đùa gì vậy? Cho dù phải bò thì ta cũng phải bò tới thảm đỏ của nàng. Tuy Vương Hủ nói vậy nhưng thế giới này lại rất thực tế. Người ta luôn có những chuyện không thể làm được. Bây giờ còn 18 tiếng nữa là tới lúc cử hành hôn lễ. Hy vọng của Vương Hủ dường như sẽ tan vỡ ở một sân bay lạ lẫm. Nhưng thế giới này cũng rất kỳ diệu. Ví dụ như chiến thắng sát nút trên sân bóng rổ, người yêu chiến thắng bệnh ung thư, đứa trẻ sống sót trong đám cháy. Trong chỗ tối tăm mù mịt có một thứ sức mạnh có thể xoay chuyển vận mệnh của bạn. Chỉ cần bạn tin tưởng, chỉ cần bạn hy vọng, thế giới này sẽ tặng bạn một lễ vật tốt nhất. Đó là kỳ tích, cách chương.